Chương 154, tỷ thí cuối cùng. Nhìn xem rõ ràng đã lâm vào trầm tư tiểu cô nương, Từ Dương mấy người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng từ bỏ hỏi tính toán của nàng, bắt đầu thảo luận lên trận tiếp theo cuối cùng so tài. Đã Dư Thanh Dương là song hệ dị năng giả, còn có một cái là tinh thần lực công kích, như vậy Chu Tư Niên có thể hay không ứng đối Cố Minh Duệ đưa ra trước mắt vấn đề trọng yếu nhất. Khó nói đi, Lâm Khê có chút chần chờ, nghe nói tinh thần lực công kích là khó khăn nhất ứng đúng, căn bản chính là khó lòng phòng bị A trừ phi Chu Tư Niên QNZ có tinh thần hệ dị năng, bằng không thì thật sự rất khó thắng A Kỳ Bình, ngươi cũng là tinh thần hệ dị năng giả, ngươi nói một chút. Cố Minh Duệ quay đầu nhìn về phía Kỳ Bình. Kỳ Bình cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái này thật khó mà nói, các ngươi biết đến, dị năng của ta là tinh thần lực khống chế, hiện tại khống chế đều là tử vận, mà lại thể tích càng lớn hao phí tinh thần lực càng nhiều. Ta QNZ nếm thử khống chế qua zombie, có thể làm được, nhưng là hao phí tinh thần lực hơi nhiều, mà lại zombie đẳng cấp càng cao càng khó. Vậy ngươi có thế không thể khống chế vật sống biến dị thú hoặc là người? Từ Dương lập tức hỏi, trước kia bọn họ thật đúng là không có nghiêm túc chú ý qua Kỳ Bình dị năng, hiện tại ngẫm lại, tinh thần lực khống chế QNZ rất lợi hại a coi a, thử qua khống chế phổ thông động vật cùng biến dị thú. Kỳ Bình kỹ càng hướng bọn họ giải thích nói, có hai loại phương pháp khống chế, một loại là từ bề ngoài khống chế động tác của đối phương, độ khó ở chỗ đối phương nhất định sẽ phản kháng, tiêu hao tinh thần lực tương đối nhiều. Còn có một loại là trực tiếp khống chế đối phương đại não. Đại não Tử Dương kinh ngạc, hắn lập tức hướng bên cạnh nhảy một bước, kéo ra cùng Kỳ Bình khoảng cách, đồng thời nhìn về phía Kỳ Bình ánh mắt QNZ có chút quái dị, có thể khống chế đại não của con người à, thật là đáng sợ. Kỳ Bình nhìn thấy Tử Dương động tác có chút hát tuyến, hắn liếc mắt, sau đó tiếp tục giải thích nói, cái kia rất khó, tinh thần lực tiêu hao lớn không nói, một chút não dung lượng tiểu nhân phổ thông động vật còn tốt điểm. Biến dị thú cũng quá khó khăn, phản kháng rất kịch. Liệt, có chút không chú ý tinh thần lực của mình cũng sẽ thụ tổn thương. Mà lại kịch liệt chống lại sau lại không chê xong bọn nó trực tiếp lại biến thành ngớ ngẩn, thậm chí náo tử vong. Bất quá ta cảm thấy có thể là phương pháp của ta không đúng, hoặc là đẳng cấp không đủ, ấn đạo lý nói không phải là dạng này. Cho nên ngươi về sau QNZ có khả năng khống chế người. Từ Dương ánh mắt nhìn về phía hắn càng thêm quái dị. Quyết định về sau thiếu cho hắn, miễn cho bị khống chế lại. Kỳ Bình lười nhác nói chuyện với Từ Dương, hắn trực tiếp đưa ra hắn đối với tinh thần lực công kích cách nhìn. Tinh thần lực công kích ta nghĩ cũng hẳn là không sai biệt lắm, công kích chết sống có thể dễ dàng rất nhiều, trực tiếp công kích đại não lời nói độ khó sẽ rất lớn. Mà lại, tại phong thích tinh thần lực thời điểm cờ N phong thích người ngưng thần, đối với hoàn cảnh yêu cầu còn rất cao, hơi không chú ý liền sẽ bị đánh gãy. Nếu như Chu Tư Niên không ngừng công kích Dư Thanh Dương, để hắn không có dư thừa tinh lực đến ngưng thần tiến hành tinh thần lực công kích, ta cảm thấy loại phương pháp này hẳn là có thể thực hiện. Cố Minh Duệ lắc đầu, Dư Thanh Dương vẫn là băng hệ dị năng giả, xem ra đẳng cấp không thể so với Chu Tư Niên thấp, nếu như Chu Tư Niên dị năng hao tổn không đê ú không ca cờ hờ na ho đánh bại Dư Thanh Dương, Dư Thanh Dương lại tiến hành tinh thần lực công kích, hắn rất khó thắng. Nghe nói như thế cho nên người đều trầm mặc, không sai, cái này căn bản là một đối hai, thấy thế nào Chu Tư Niên tỷ số thắng đều có chu tờ thấp phá A sẽ không thật sự ra hỏa này làm hội trưởng đi, ta cũng không muốn để hắn quan ở, muốn như vậy còn không bằng đi tham quân đâu. Từ Dương kêu rên. Tốt, Lâm Khê trấn an bọn họ, chúng ta nói như thế đồ bị thử còn chưa bắt đầu đâu, nói không chừng có kỳ tích xuất hiện đâu, phải biết so tài thời điểm chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chúng ta vẫn là nhìn so tài đi. Chung quanh không ít người cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì, thậm chí không ít người đang kêu Dư Thanh Dương gian lận tấm màn đen, bất quá phía trên người đều không để ý đến, ngược lại là có tinh thần lực của hắn dị năng giả nhìn ra cái gì, hướng những người khác giải thích. Cuối cùng một cuộc tỉ thí định tại 2 giờ về sau, dù sao Dư Thanh Dương vừa mới tỉ thí xong một trận, để cho công bằng nhất định phải để hắn hoàn toàn khôi phục trạng thái. 2 giờ rất nhanh liền qua khứ. Nguyên bản ngồi dưới đất người dồn dập đứng lên, mặc dù khí trời rất nóng, nhưng là gần 2 tháng bọn họ dần dần đã thành thói quen, tăng thêm còn có một số dị năng giả thỉnh thoảng hóng gió một chút A băng A nước A loại hình, mọi người QNZ không có cảm thấy quá khó chịu. Chu Tư Niên cùng Dư Thanh Dương đều lên đài, Chu Tư Niên thần sắc rất là ngưng trọng, xem ra hắn cũng biết đây là một trận ác chiến. Mà Dư Thanh Dương biểu lộ rất nhẹ nhàng, khỏe miệng mang theo ý cười, để hắn tuấn tú cho thoáng mang theo điểm tà khí. Đường Ôn Minh một hô bắt đầu, Chu Tư Niên lập tức ở Dư Thanh Dương quanh thân bày ra một mảnh dày đặc lôi võng, lam tử sắc lôi điểm lốp bốp chớp động lên, đồng thời không ngừng hướng vào phía trong thu nhỏ. Và đám người dưới đài sôi trào lên, một màn này tay chính là đại chiêu A, đủ kịch liệt, xem ra Chu Tư Niên là chuẩn bị tốc chiến tốc thắng A. Lâm Khê lời bình nói, bất quá cái kia Dư Thanh Dương mặc dù người chẳng ra sao cả, nhưng là cũng không có yếu như vậy. Quả nhiên, tại lôi vong hạ xuống xong, Dư Thanh Dương bắt đầu thả ra năm đạo băng thuẫn ngăn trở bốn phía, đồng thời không ngừng thêm dày băng thuẫn độ dày, cũng hướng ra phía ngoài thôi động băng thuẫn. Lôi hệ không hổ là xưng là lực phá hoại lớn nhất dị năng, trực tiếp lôi điện không ngừng đánh vào tầng băng bên trên, băng thuẫn chậm chậm bắt đầu xuất hiện vô số đầu vết rách, đồng thời còn có không ít nhỏ bé lôi điện thông qua băng thuẫn khe hở đờ ập tờ nên ở tại Dư Thanh Dương trên thân. Bị đa nhờ Chu nở dê mấy lần, Dư Thanh Dương nhíu nhíu mày, tiếp tục như vậy không được, hắn tâm thần khẽ động, hai đầu thật dài băng nhận thành dao xiên tính ra hiện tại trước mặt hắn, trực tiếp bổ về phía lôi võng, đem lôi vong bổ ra một đạo lỗ hổng. Dư Thanh Dương dùng tầng băng bảo vệ thân thể của mình, một lăn lông lốc từ lôi vong bên trong lan ra. Dưới đài vang lên tiếng cười, nói đến đây là Dư Thanh Dương lần thứ nhất trên đài làm cùng loại này nhấp nhô động tác. Chu Tư Niên mặt không đổi sắc, còn chưa chờ Dư Thanh Dương đứng vững, hắn tay trái vung lên, vô số đạo lôi điện lít nha lít nhít hướng Dư Thanh Dương chỗ đứng địa phương rơi xuống, đồng thời thân thể phía bên phải mấy cái nhảy vọt, né tránh Dư Thanh Dương vội vàng bắn ra băng chùy. Tốt, dưới đài đám người hô to khen hay, từ vừa mới bắt đầu, Chu Tư Niên liền đem khống ở tiết tấu của chiến đấu, cái này đến cái khác công kích để Dư Thanh Dương vội vàng tránh né, không có cách nào hữu hiệu triển khai phản kích. Dây đặc lôi điện không ngừng rơi xuống, đánh nát Dư Thanh Dương phóng xuất ra cái này đến cái khác băng thuẫn, y phục trên người hắn có không ít địa phương đã kinh biến đến mức cháy đen, còn tản ra nướng cháy hương vị, trên thân QNZ có vài chỗ bị lôi điện bổ tới vết thương. Nhìn thấy Chu Tư Niên đem Dư Thanh Dương đè lên đánh, Cố Minh Duệ lại lắc đầu, Chu Tư Niên quá gấp, mặc dù hiện tại hắn chiếm thượng phong, nhưng là hắn dị năng tiêu hao cũng rất lớn, phải biết, Dư Thanh Dương hiện tại còn không có phát động mấy lần công kích đâu. Lâm Khê lại có khác biệt kiến giải, nếu như Chu Tư Niên có thế dạng này một mực gáp chế Dư Thanh Dương, cũng tại hắn phát động công kích trước đem hắn đánh xuống đài, dạng này liền không có vấn đề. A Lâm Khê vừa dứt lời, so tài đài đột nhiên xảy ra dị biến cồn vợ ở, lạc mại chẹn.